Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 96, tránh thoát. Mục Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem đối diện Chu Trúc Thanh. Khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Buông ra hai tay Chu Trúc Thanh, Mục Thanh đứng dậy, xuống giường, quen thuộc chỗ ngồi, lấy ra quen thuộc rượu trái cây. Tấn Tấn Tấn đã uống vài ngụm. Chu Trúc Thanh sau một khắc cũng mở hai mắt ra. Nàng cảm thụ một chút thực lực của mình. Nhảy xuống giường, trong nháy mắt rúc vào bên người Mục Thanh. Hai người nói đến lặng lẽ nói. Thời gian giống như là đầu ngón tay hạt cát. Không cầm được, bừng không được. Thời thời khắc khắc đều đang trôi qua. Thoáng qua trong lúc đó, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh cũng đã tại sát lục chi đô chờ đợi gần 2 tháng. Gần 2 tháng, Mục Thanh đẳng cấp, lặng lẽ thăng 2 lần, đi tới 58 cấp, mà Chu Trúc Thanh tốc độ tu luyện nhanh hơn. Đang cùng Mục Thanh mỗi đêm ngày trong lúc song tu, thực lực của nàng không ngừng tăng cao. 2 tháng trôi qua, lại đi tới 54 cấp. Hơn nữa, theo song tu số lần càng ngày càng nhiều, hồn lực Chu Trúc Thanh cũng vào hôm nay hoàn toàn biến thành trạng thái dịch. Mà gần 2 tháng, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh thậm chí ngay cả sân cửa cũng không có ra khỏi một lần. Hai người trừ ăn cơm, chính là song tu, thực lực tăng lên, giống như là hút thuốc. Một ngày không hút, cả người khó chịu, một tay kéo Chu Trúc Thanh hông, một tay nắm bình rượu. Mục Thanh cười nói, như thế nào? Chu Trúc Thanh nằm ở trong khuỷu tay của hắn, tập trung tại vai hắn. Nghe vậy, đưa tay phải ra, đầu ngón tay, một luồng hồn lực màu vàng, mơ hồ hiện lên. Tiền Văn nói, trong thân thể Mục Thanh chảy là giả thần lực, mặc dù không có thần vị, thực lực cũng không đủ. Nhưng là, nguyên nhân bởi vì Nguyên Anh cùng Kim Đan, hắn có thể làm được một chút phong hào không làm được sự tình. Nói thí dụ như phát ra ngụy thần kiểm tra, lại nói thí dụ như chế tạo thần ban cho hồn hoàn. Lúc mới tới sát lục chi đô, Mục Thanh cũng không thể điều động võ hồn của hắn, cũng không thể dùng được hồn kỹ. Đó là bởi vì hồn lực Mục Thanh còn không có thích ứng sát lục chi đô quy tắc. Mà 2 tháng sau hôm nay, theo 60 ngày không ngừng ở trong sát lục chi đô tu luyện, Mục Thanh sớm đã trong lúc vô tình tránh thoát sát lục chi đô trói buộc. Mặc dù, nhất mấu chốt nhất, liên quan với hồn kỹ phong ấn còn chưa có giải mở. Nhưng là, vào giờ phút này Mục Thanh đã có thể dễ dàng triệu hoán ra võ hồn của mình rồi. Mà, liền ngay cả hôm nay Chu Trúc Thanh đều có thể dễ dàng võ hồn rời thân thể. Cái kia Mục Thanh liền càng không cần phải nói rồi. Nói cách khác, Mục Thanh quay đầu, cầm rơi vào đỉnh đầu của Chu Trúc Thanh. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía nội thành. 100 lần thắng lợi đã có thể chờ đợi. Theo thủ đoạn của hắn từng cái mở khóa, Mục Thanh đối với cái gọi là địa ngục sát lục tràng đã không để ở trong lòng rồi. Hắn bây giờ suy nghĩ là như thế nào ở không dùng tới lá bài tẩy tình huống, hết khả năng ung dung đạt được thắng lợi. Dù sao, sát lục chi vương, cái đó 99 cấp phong hào, thật lợi hại. Hơn nữa, còn họ Đường, mà Mục Thanh ôm, Chu Trúc Thanh cúi đầu, nhìn mình một cái đầu ngón tay hồn lực, thở dài nhẹ nhõm, trong lòng một tảng đá lớn, hoàn toàn buông xuống, mà theo tâm cảnh thay đổi, thân thể của Chu Trúc Thanh, chậm rãi khô nóng, nàng co rút ở trong ngực Mục Thanh, thân thể khẽ run. Mục Thanh hồn nhiên không cảm giác, chỉ là tự mình suy nghĩ chuyện loạn thất bát tao, mà Chu Trúc Thanh cũng không tiện mở miệng. Vì vậy, nàng uốn éo người, tính thăm dò phát ra tín hiệu. Mục Thanh cảm nhận được trong ngực Chu Trúc Thanh dãy dụa. Nhưng là, trong đầu hắn suy nghĩ lung ta lung tung, căn bản không có nghĩ tới phương diện kia. Buông hai tay ra, ngửa mặt nằm trên ghế salon, ngẩng đầu, lặng lặng nhìn nóc phòng. Xuất thần, Chu Trúc Thanh tín hiệu không có được đáp lại. Trong lòng có chút khủng hoảng, cũng có chút nổi nóng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mục Thanh mặt bên còn có mặt mũi lên tràn đầy nghiêm túc. Trong nháy mắt, một chậu nước lạnh tưới xuống. Nàng âm thầm mắng chính mình một câu. Lại thời điểm này, còn suy nghĩ lung tung. Ở nơi này tràn đầy sát hại. Ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương. Tình cảm gì, cái gì dục vọng, đều là xa xỉ. Như bởi vì thực lực tăng lên, mà làm sằng làm bậy. Chắc hẳn, nghênh đón, chỉ có chết mà thôi. Dục vọng thối lui, chỉ số thông minh lần nữa online. Chu Trúc Thanh rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Nàng âm thầm nhổ chính mình một tiếng. Ôm lấy cánh tay của Mục Thanh. Mở miệng nói, chúng ta khi nào đi địa ngục sát lục tráng. Mục Thanh thu hồi ánh mắt. Quay đầu, nhìn Chu Trúc Thanh một cái. Nói, chờ một chút đi. Chờ sau khi ta 60 cấp. Chúng ta liền có thể chuẩn bị một chút. Rời đi sát lục chi đô rồi. Nguyên bản, ta cho là phải đến một bước kia. Yêu cầu 2 năm trở lên. Bất quá, ta còn đánh giá thấp cùng ngươi song tu mang đến gia trí. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Lần nữa dựa ở trên bả vai Mục Thanh. Bên trong căn phòng, trong lúc nhất thời, yên tĩnh lại. Rất lâu, Mục Thanh đưa tay, vỗ một cái đầu của Chu Trúc Thanh. Đứng dậy, đi xuống lầu dưới, đi nhà vệ sinh xong. Rửa mặt một chút, Chu Trúc Thanh cũng xuống. Rất nhanh, hai người liền lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Mục Thanh lấy ra thức ăn, ăn cơm, 10 thước khối trong không gian. Mục Thanh trước khi tới, rậm rạp chằng chịt chất đầy thức ăn cùng rượu. Liền hắn hai cái, trên căn bản ăn cái 1.5 năm nữa. Không thành vấn đề, huống chi, Chu Trúc Thanh chính mình cũng có chữ vật hồn đạo khí. Đang ăn cơm, trong lúc giật mình, Mục Thanh cảm giác. Chính mình phảng phất về tới kiếp trước. Khi đó chính hắn cũng là như vậy. Ngồi ở trên ghế salon. Cúi đầu. Cùng người nhà ăn cơm chung. Quanh đi quẩn lại. Hai đời trong lúc giật mình phảng phất trùng hợp lên. Bất quá. Khi đó. Bên người Mục Thanh ngồi. Là một cái khác nữ nhân hắn không thích thôi. Sau đó. Cũng không lưu lại hài tử. Liền đem giấy kết hôn đổi giấy ly hôn. Mục Thanh thả xuống thức ăn trong tay. Theo bản năng sờ sờ túi. Muốn cầm khói. Đáng tiếc. Sờ tới chỉ có lạnh đai lưng của Băng Băng. Thở dài. Có thể là thực sự già rồi. Đời trước sống hơn 30 tuổi. Đời này cũng gần 15 năm. Mọi người đều nói. Người tuổi trẻ thích nhìn về phía trước. Bởi vì bọn họ lòng cao hơn trời. Hận không thể đạt được quang mang vạn trượng. Mà vừa qua hơn 40. Người liền thích sau này nhìn, khi đó, sớm bị mài mòn góc cạnh, trở nên mượt mà, trở nên thực tế, cũng chỉ có đang nhớ lại trong, mới có thể bừng tỉnh nhớ kỹ. Chính mình cũng đã từng là hăm hở thiếu niên lang, lấy ra rượu trái cây, Mục Thanh nhấp một miếng, nhìn xem vẫn đang, tại miệng nhỏ cắn một chút cơm Chu Trúc Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia nhu hòa, đời này, có lẽ trải qua không tốt. Có lẽ, sẽ có rất nhiều gió tanh mưa máu. Nhưng là, luôn có như vậy một cái hoặc là mấy cái. Sẽ vẫn đứng ở bên cạnh ngươi. Ủng hộ ngươi. Khích lệ ngươi. Làm bạn ngươi. Mà như vậy, là đủ rồi. Không phải sao. Ngẩng đầu lên. Đem trong bình cuối cùng một chút rượu hung hãn mà rót vào cổ họng. Mục Thanh bật cười lớn. Thả xuống trong tay bình rượu. Mục Thanh đứng dậy. Đưa tay phất qua Chu Trúc Thanh tóc đen. Ôn nhu nói đến ta đi lên trước. Ăn xong nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta liền tiếp tục tu luyện đi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Đột nhiên cảm giác được. Trước mắt Mục Thanh có chút không giống. Nhưng là. Trong lúc nhất thời. Lại nhớ không nổi. Rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Mà chỉ có Mục Thanh chính mình hiểu được. Hắn rốt cuộc tránh thoát cái gì. Chuyện được dịch bởi. Mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.